Chương 366, dù ghệ mỉ sợi chia gặp phải kỵ sĩ mặt đồng hồ ba. Hào hào hào hào hào hào ngân sắc tiểu châu chấu hướng về nạn bay tới. Nạn đưa tay ra, một cái gì đơ vát bị bọn chúng bông ra. Gì đơ vát rơi xuống phía dưới, vừa vặn rơi vào nạn trong lòng bàn tay. Gì đơ vát chính diện, mang theo cả mẹn gì đờ ạt tổ ảnh chân dung đồ án. Nạn mặc màu tím áo ra sở vật thấy vậy, trong mắt lập lòe hung ác quan mang. Hắn không nghĩ tới, nạn tốc độ hạ thủ nhanh như vậy. Nói nhỏ sau đó, sơ vật quả quyết quay người rời đi. Thân ảnh của hắn rất nhanh biến mất ở ạ nọ thờ ạ tổ trong đám. Sơ vật rời đi, nạn căn bản liền không có để ý nhìn một chút trong tay ca mẹn gì đờ ạ tổ gì đờ hoát, nạn hướng về sủ ghệ mì sở ý chia ném đi tới. N đang chiếu cô ạ gủ dù mà xảo sủ ghệ mì sở ý chia khẽ giật mình ở, hắn vội vàng giơ tay đem gì đờ hoát cầm trong tay. Vị bằng hữu này, đây là cái gì hắn nhìn một chút gì đờ hoát, có chút ngộng bút ma ho y sủ ghệ mì sợi y chỉa thật không rõ ràng, cái này rốt cuộc là thứ gì? Còn có tại sao muốn đem cả mẹn gì đờ hoát tổ ảnh chân dung đặt ở chính diện? Ngươi cớ lạc gì đờ hoát khía cạnh cái nút? Nàn trả lời hắn. Phanh lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên huy động trọng quyền. Màu bạc trắng tàn ảnh lấp lóe, công kích rơi vào ạ nọ thờ ạ tổ ngực. Vanh công kích mệnh trùng, trực tiếp đem hắn miểu sát. Dì đơ bắt sủ ghệ mì sở ý chia tự nói một tiếng. Hắn quan sát một hồi, thử thăm dò tại dì đơ bắt khía cạnh nhẹ nhàng điểm một cái. Esto á đà em mở thành tiếng vang lên. Một đoàn kim sắc quang mang xuất hiện tại hắn trên thân. Bị màu vàng ánh sáng bao phủ lúc, hắn chỉ cảm thấy bên hông mình căng thẳng. Dù ghệ mì sở ý chia một chút ý thức túi đầu, biến thân đai lưng xuất hiện lần nữa. Trong cơ thể của hắn, lần nữa dũng động lực lượng quen thuộc. Dù ghệ mỉ sở ý chia rôi ra ra hai tay, trầm giọng nói, hẹn xin ánh sáng lóe lên, hắn lần nữa biến thân thành công. Biến thân sau khi hoàn thành, dù ghệ mỉ sở ý chia một đôi tay đồng thời đặt tại dì đỡ đai lưng hai bên trên vòng tròn. Ánh sáng lóe lên, cả mẹn dì đỡ ạt tổ tam vị nhất thể hình thái xuất hiện. Hình thái chuyển biến phía sau, hắn xa ánh sáng đèn đai lưng mở hạ dìm lấp lóe. Vũ khí gió bao chiến kích cùng hỏa diễm giao quân dụng xuất hiện trong tay. Dù ghệ mỉ sở ý chia nghiêm chuẩn bị công kích đối diện ạ nọ thờ gì đờ ạ tổ lúc, một thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Chính là tổ kỳ họa sổ gỗ ba người biến thân gì ổ chi chi ti. N sủ ghệ mỉ sở ý chia một đôi tay nắm lấy vũ khí, ánh mắt có chút ngộng. Gì ổ chi chi ti cánh tay phải, bây giờ đang tại kích động run rẩy. Cú dô hò dị, người đang dở trò quỷ gì gây dâm thanh vang lên. Cú dô hò dị không để ý đến hắn, mà là đưa ánh mắt đặt ở trên sủ ghệ mì sợi ý chia thân bên. Cả mẹn gì đờ ạ tổ tam trọng hình thái lần này không thể không ăn mừng cụ rộ họ dâm thanh kích động vang lên. A gửi dâm thanh tràn ngập mộng bút. Ăn mừng A cả mẹn gì đờ gì ổ chỉ tỉ cánh tay phải thật cao nâng lên. Gì ổ chỉ tỉ hình thái cùng ạ tổ tam trọng hình thái, chỉ tỉ tăng thêm tam trọng, hợp lại chính là 6 người sức mạnh sủ ghệ mì xảo ý chia. Hai tay của hắn nắm lấy vũ khí. Công kích cũng không phải không công kích cũng không phải. Bằng hưu của ngươi rất có ý tứ đâu. Dù ghệ mì sở ý chia quay người lại nhìn về phía nạn, vừa cười vừa nói. Nạn, hắn kỳ thực rất muốn nói một tiếng, chính mình không biết cụ rồ hoặc cái kia hàng. Ngắn ngủi dừng lại phía sau, chiến đấu lần nữa mở hạ dìm. Tam trọng hình thái ạt tổ liên thủ gì ổ chi chi ti, lại thêm biến thân làm kim loại đám châu chấu nạn. Chiến đấu không bao lâu liền rơi vào hồi cuối. Mặc kệ là ạ nọ thờ ạ tổ, hay là ạ nọ thờ gì đờ ạ tổ toàn bộ bị tiêu giảm. Sau khi kết thúc, đám người giải trừ biến thân trạng thái.